pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1124 Hỏa Thần Truyền Thuyết 31. Cùng Tả Đình kiêu ngạo cao điệu so sánh với, hỏa heo vòi tựa hồ là nhược thế một phương. Đi theo Tả Đình cơ hồ đều là bộ tộc bên trong thanh tráng niên. Thiền tử nhóm Tả Đình cũng chỉ chọn lựa mấy cái sắp thành niên nam tính. Đến nỗi những cái đó trói buộc vẫn là giao cho Viêm Vân Trồn xử lý đi. Hắn đối với phế vật không có hứng thú. Lại một lần phân ra xong lúc sau, Tả Đình đương nhiên sai người tiếp theo dọn những cái đó tinh quý dược thảo. Đầu gốm, da lông cùng với tôn lương. Lại không ngờ lại lần nữa bị hỏa heo vòi ngăn trở. Nói cho ngươi, đồ ăn có thể lấy đi. Người đi lưu tự nguyện, thuộc về ta di nước lửa bộ này một phần gia nghiệp. Các ngươi một cây mao đều không được lấy đi. Người đường lão tử là ở đánh giám sao? Thuộc sở hữu đã minh, mông quyết định tư duy. Lựa chọn đi theo Tả Đình những người đó tự nhiên đánh trống gieo hò lên. Rốt cuộc liền tính dựa theo đầu người phân. Cũng là bọn họ bên này chiếm đầu to không phải. Dựa vào cái gì không được bọn họ lấy đi chính mình đồ vật. Bổn đại quân cũng không biết. Người này tóc máu chưa cởi tịnh tiểu tệ tử thấy ta Viêm Hổ bộ hơn trăm tinh nhuệ. Cư nhiên còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lâu hầu không đến, Viêm Vân Trồn đơn giản trực tiếp mang theo người tùy tiện đi đến. Ta cũng không biết, Viêm Hổ bộ đại quân như vậy xông vào ta di nước lửa bộ. Việc làm đâu ra, Lâm Tịch ngang nhiên không sợ, rất có một cổ ngé con mới sinh không sợ cọp tư thế. Lần này phân ra Lâm Tịch bên này lại nhiều hơn 20 cá nhân. Tuy nói về heo vòi bộ bên này liền ý nghĩa đã đem sinh tử đều áp ở cái này thiếu niên trên người. Nhưng bọn họ rốt cuộc không phải những cái đó đã từng cùng quá Lâm Tịch cùng chiến đấu người. Trong lòng khó tránh khỏi lo sợ. Thế nhà mình đại quân nhéo đem hãn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tả hữu bất quá là cái chết, sinh là di nước lửa bộ người, chết cũng cùng bộ tộc cùng tồn vong, chưa từng vi phạm ở hỏa thần giống trước lập hạ lời thề. Chưa từng cấp chính mình bộ tộc bôi đen, chưa từng cấp chính mình mất mặt, chết cũng không hối tiếc. Đi theo Lâm Tịch nhiều ngày lão nhân thấy mới gia nhập các thành viên vẻ mặt bi thương. Thấy chết không sờn bộ dáng. Không khỏi đều cảm thấy buồn cười. Hơn trăm người sao, bọn họ chỉ sợ không biết nhà mình đại quân là như thế nào thu thập rất khủng cá cùng kỳ tôm cái. Loại này đại gia hỏa, bọn họ lại càng không biết, nhà mình đại quân hỏa heo vòi. Đó là hỏa thần chuyển thế. Đây là sở hữu tộc nhân trải qua tham thảo sau vẫn luôn nhận đồng sự tình. Tuy rằng đại quân không chịu thừa nhận, tiểu tề tử, lá gan đích xác không nhỏ, liền tính ngươi A cha hỏa nham giao, cũng không dám đối ta nói như vậy lời nói. Ngươi cũng biết, Viêm Vân Trồn thân cao ít nhất vượt qua 1m95. Lộ ở bên ngoài một thân cơ bắp cù kết mồ khởi. Rất có điểm Arnold Schwarzenegger cảm giác, đáng tiếc, ngoại hình thượng ưu thế lại một chút không thể ảnh hưởng đến đậu giá giống nhau thiếu niên. Hắn phía sau hơn trăm Viêm Hổ bộ người đem trong tay vũ khí không ngừng tạp hướng mặt đất. Trong miệng có tiết tấu kêu gọi, đại quân, đại quân, đại quân, Lâm Tịch cảm giác này đó nguyên thủy nhân loại rất đáng yêu. Luôn là thích như vậy kêu gọi người nào đó tên tới biểu đạt mênh mông kích động tâm tình. Viêm Vân Trồn đơn cánh tay giơ lên cao, đình tài nhức óc hô quát thanh lập tức đình chỉ. Không hổ là cốt truyện bên trong đại sát tứ phương, tiêu diệt thôn tính rất nhiều bộ tộc kiêu hùng, thật sự có hiệu lệnh như sơn chi khí thế. Hắn lành lạnh cười, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Lâm Tịch, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên một đạo hàm quang hiện lên, Viêm Vân Trồn chỉ cảm thấy da đầu chợt lạnh, trước mắt tối sầm, bên người người một trận kinh hô, bọn họ cái gì cũng chưa thấy rõ. Chỉ thấy được quang mang chợt lóe lúc sau, nhà mình đại quân liền phi đầu tán phát, không chỉ có như thế, đỉnh đầu có hai ngón tay khoan địa phương tóc đi vô tung. Da đầu càng xuất chúng, này chờ kiểu tóc có thể đánh kinh thành một cái địa danh. Môn đầu mương, Lâm Tịch hừ lạnh, cấm ở lão tử trước mặt trang bức, Viêm Vân Chồn cũng bị dọa một cái, không hề dấu hiệu chính là da đầu chợt lạnh, hắn trong lòng hoảng hốt dưới chạy nhanh sờ sờ đỉnh đầu. Biết chỉ là tổn thất một ít tóc lúc sau một lòng mới về vị. Viêm Vân Chồn, Ngô lấy ngươi mệnh chỉ nếu đồ cầu. Ai, Thời Kỳ vỡ giọng vịt được giọng, thật sự có điểm ảnh hưởng lão tử bức cách a. Lâm Tịch không phải không có tiếc nuối nghĩ, bất quá như vậy tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tịch chính mình, toàn bộ trên quảng trường mọi người tại đây một khắc ngây ra như phỗng. Này, thật là không lâu trước đây bị Tả Đình dùng thần khí đâm thủng đùi cái kia thiếu niên sao? Hỏa thần, hỏa thần, hỏa thần, lúc này đây, đến phiên heo vòi bộ người vung tay hô to, Lâm Tịch rất muốn phiên trợn trắng mắt. Liền không thể có điểm mặt khác sáng ý. Vu thấy tình thế không ổn, vội vàng giơ lên cao Tả Đình thủ đoạn, lớn tiếng quát lớn, không cần ở hỏa thần trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta đại quân mới là hỏa thần phái đến nhân gian sứ giả. Thấy Tả Đình như cũ giống như thấy quỷ giống nhau nhìn hỏa heo vòi không hề phản ứng. Vu dùng mang theo thật dài móng tay ngón tay hung hăng khắp Tả Đình một phen. Đột nhiên nhìn thấy chủy thủ bị chấn động đến tột đỉnh Tả Đình lúc này mới như mộng mới tỉnh. Vu lại hô một lần khẩu hiệu, hắn chạy nhanh lấy ra bản thân trong tay bật lửa, đau lòng không thôi lại lần nữa bật lửa, giơ lên cao, chứng minh hắn mới là căn hồng miêu chính hỏa thần sứ giả. Chơi hỏa sao, ai còn sẽ không, mọi người chỉ thấy hỏa heo vòi thân ảnh chợt lóe. Trong tay không biết thứ gì liên tục va chạm thanh âm. Không ngừng có hỏa hoa vẩy ra mà ra. Tiếp theo đột nhiên một trận không hiểu ra sao gió thổi qua. Có người kêu sợ hãi một tiếng. Hỏa, hỏa, nguyên lai liền ở hỏa heo vòi dưới chân. Đột nhiên, hô bốc cháy lên tam đôi ngọn lửa tới. Ngọn lửa càng châm càng vượng, như là đem hỏa heo vòi vây quanh ở bên trong giống nhau. So sánh dưới. Trong tay gần cầm bật lửa kia một chút tiểu ngọn lửa lại bày ra mẫu pho tượng tạo hình Tả Đình. Quả thực giống cái sa điêu. Đại quân, hỏa thần, đại quân, hỏa thần, cảm giác heo vòi bộ người giống đến độ có thể thấy đầu lưỡi nhỏ. Mỗi người sắc mặt ửng hồng, mục chứa lệ quang, kích động đến tột đỉnh. Bọn họ lấy một loại vô cùng thành kính đến muốn cúng bài ánh mắt bình tĩnh nhìn tam đôi hừng hực. Liệt hỏa. Đống lửa trung gian thiếu niên giờ phút này trên người giống như bao trùm một tầng sán sán thần. Quang, lệnh người không dám nhìn thẳng, không có khả năng, tuyệt không này khả năng. Vu giờ phút này có điểm nói năng lộn xộn, người nếu cũng là hỏa thần sứ giả, vì sao lại sẽ bị hỏa thần ban cho thần khí gây thương tích? Chúng ta đại quân mới là hỏa thần sứ đồ, Thời Kỳ vỡ giọng thiếu niên lại lần nữa vung tay hô to. Phi Ngô tộc loại, lăn ra Ngô tộc, sở hữu heo vòi bộ người đều phỏng mà hiệu chi. Phi Ngô tộc loại, lăn ra Ngô tộc, Phi Ngô tộc loại, lăn ra Ngô tộc kêu gọi tiếng vang tận mây xanh. Tựa hồ muốn chấn đến người lá gan muốn nứt ra, Viêm Hổ bộ người tuy rằng biêu hãn, nhưng lại trước nay chưa thấy qua như vậy cảnh tượng. Kia thình lình xảy ra gió lạnh cùng với bỗng nhiên xuất hiện tức khắc hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đều làm những người này đáy lòng mặc danh có chút kinh sợ. Từ xưa tàn nhẫn vô tình, này đó tiền sử nhân loại đối với mưa gió lôi điện. Trời long đất nở, rừng cây lửa lớn này đó đều là lại kính lại sợ. Rất nhiều sùng bái lúc ban đầu đều nơi phát ra với kính sợ. Lâm Tịch bên người trống rỗng xuất hiện ngọn lửa cùng với nhà mình tộc trưởng không hiểu ra sao mất. Đi đầu tóc. Đều làm này đàn nguyên bản thập phần khinh thường hỏa bộ loại này tiểu bộ tộc nhân tâm rất sợ sợ. Sợ hãi khởi, mà chiến niệm thiêu, tuy rằng bọn họ không có đọc quá tả chuyện, cũng chưa từng nghe nói, phu chiến, dũng khí cũng, một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, bị kiệt ta doanh, cố khắc chi, nói như vậy. Chính là làm một cái dẫn dắt bộ tộc cùng người đấu cùng thú đấu. Trải qua không biết nhiều ít đại chiến tiểu chiến bộ tộc người lãnh đạo. Viêm Vân Chồn quá hiểu được sĩ khí quan trọng, Đừng nói những cái đó tộc nhân, liền chính hắn đều đã tâm sinh nhút nhát, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, hắn nhìn thoáng qua Tả Đình, trong mắt lóe ý vị không rõ quang mang, trên mặt lại không có chút nào biểu tình, đi thôi, thế tới rào rạt Viêm Hổ bộ, cứ như vậy mang theo Tả Đình những người đó rời đi. Hai cái bộ tộc binh hợp nhất chỗ, rõ ràng nhân số thượng chiếm ưu thế tuyệt đối bọn họ. Lại không dám đối chỉ có hơn 40 người người già phụ nữ và trẻ em ra tay. Mỗi người đều cảm thấy uất ức, chính là mỗi người lại đều nghĩ nắm chặt rời đi. Nguyên nhân chỉ có một, cái kia đại quân hòa heo voi, quá mẹ nó tà môn. Hết chương.